Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kim Gia tỏ ra khá tự tin vào bản thân, ông mỉm cười nói, tôi không lo lắng viển vong như hai người đâu, có gì mà phải lo chứ. Lý Trạch Huệ là người của chúng ta, hơn nữa ủy ban đấu thầu, các cấp ban ngành tôi đều lo lót được không ít người, chuyện này tuyệt đối thành công. À, ông chủ Tưởng này, tôi nghe nói gia đình ông bất hòa thì phải, vợ ông muốn ly hôn. Tưởng Đại Phát nghe xong sắc mặt liền thay đổi, thản nhiên nói, vợ chồng cãi nhau là chuyện bình thường, mấy hôm nữa là làm hòa thôi. Cảm ơn ông chủ Kim đã quan tâm. Chỉ đơn giản là cãi nhau thôi sao? Kim Phi nói xen vào, nghe nói vợ ông Trương Mỹ Kỳ là trưởng phòng nghiệp vụ của tập đoàn Thịnh Hâm, hơn nữa năng lực chuyên môn rất giỏi. Sao ông không bảo vợ vào làm ở công ty địa ốc Thiên Hồng? Đây là chuyện riêng của tôi, tự tôi biết tính toán. Câu nói này của Kim Phi rõ ràng chạm trúng vết thương lòng của Tưởng Đại Phát, hắn chưa nổi đóa mắng chửi là khách sáo lắm rồi. Ông chủ Tưởng, tôi chỉ quan tâm ông thôi mà. Kim Phi tiếp tục nói, có người đồn quan hệ giữa vợ ông và Phương Hạo Vân không được hay ho lắm. Đàn ông ấy, sợ nhất là bị người ta cắm sừng lên đầu. Ông chủ Tưởng, tôi thấy ông không nên bỏ qua dễ dàng như thế. Nếu cần tôi giúp đỡ việc gì cứ lên tiếng yêu cầu, không cần ngại đâu. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Kim Phi nói ra những lời này tất nhiên cô cũng căm hận thấu xương Phương Hạo Vân. Nhưng giờ đây cô không dám hận ra mặt nữa. Phương Hạo Vân là tên ác ma đáng sợ, sau lần đó bị hắn lăng nhục xong, Kim Phi đã khôn ngoan lên nhiều. Trước khi cầm chắc phần thắng trong tay, cô tuyệt đối sẽ không ngu ngốc chọc giận tên ác ma kia làm gì. Giám đốc Kim, tôi đã nói đây là việc riêng của tôi rồi mà, tôi tự biết xử lý. Nếu không phải có mặt Kim gia, Tưởng Đại Phát đã tức điên lên tát cho cô một cái rồi. Kim Phi thấy Tưởng Đại Phát hậm hực không vui, vội vàng xoa dịu. Ông chủ Tưởng, xin ông đừng nóng giận, thật ra tôi cũng vì muốn tốt cho ông. Nhưng tôi khuyên ông tốt nhất là đừng nên tìm Phương Hạo Vân trả thù, ông không phải đối thủ của hắn đâu. Tưởng Đại Phát hứ một tiếng rõ to, quay mặt đi không thèm nói chuyện tiếp với hai anh em Kim gia nữa. Trong lòng Tưởng Đại Phát đang nguyền rủa thầm, tiện nhân, con tiện nhân đáng chết Trương Mỹ Kỳ kia, mày làm tao mất mặt trước người ngoài, khiến người khác chê cười, ta thề tuyệt đối sẽ không để mày sống yên đâu. Muốn ly hôn hả? Không dễ đâu, tao nhất định phải trả thù, tao phải giày vò mày, cho mày sống không bằng chết. Bất thình lình, ánh mắt của Tưởng Đại Phát đã bắn ra tia sáng hung tợn đáng sợ. Quay sang Kim gia, Kim Phi nghiêm túc nói, anh hai, anh cũng không phải là đối thủ của Phương Hạo Vân đâu, trước khi nắm chắc phần thắng. Em khuyên anh từ nay về sau đừng mạo muội gây hấn với hắn nữa. Hắn là một tên ác ma, nghĩ tới là đáng sợ rồi. Suốt cuộc đời này Kim Phi lần đầu tiên nếm mùi thất bại trước một gã đàn ông, ấn tượng kinh tởm sâu sắc đó hằn sau trong tâm trí cô, suốt đời không phai. Kim gia thấy em gái khi nhắc tới Phương Hạo Vân, toàn thân đều đang run rẩy, ông đoán biết ra điều gì, vội quan tâm hỏi thăm, em đã đi tìm hắn rồi đúng không? Hắn đã làm gì em? Kim Phi lắc đầu nguầy nguậy chối cãi. Đều đã qua rồi, em không muốn nhắc lại nữa. Điều quan trọng là em vẫn còn sống sót, như thế là quá đủ rồi. Kim gia định mở miệng nói thêm, ai ngờ một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Ông chủ Kim, ông chủ Tưởng, hai vị đều ở đây ạ. Hay quá, tôi đang định tiết lộ chút tin tức nội bộ với hai vị nè. Người vừa lên tiếng là Trần Thiên Huy, hôm nay tinh thần ông vô cùng sảng khoái. Mặc nguyên bộ com lê sang trọng, đeo thêm cặp kính cho có vẻ trí thức. Nhìn vào ông ra dáng một giáo sư đại học hơn là một doanh nhân. Nhưng đôi mắt sâu thẳm của ông chốc chốc lại bắn ra tia nhìn sắc bén uy nghi, không mấy phù hợp với cách ăn mặc lịch sự của ông. Sau lưng Trần Thiên Huy là ông chủ Hàn Sơn, của tập đoàn Hàn Thị và chủ tịch Phương Tử Lân của tập đoàn Thịnh Hâm. Đối với họ đây là một ngày trọng đại, qua hôm sau ba người có thể cùng nhau sát cánh phấn đấu rồi, tương lai sáng lạn của công ty mở ra trước mắt, Hàn Sơn và Phương Tử Lân đều ăn mặc chỉnh tề lịch sự, vẻ mặt khấp khởi vui mừng, hình như ngay cả nếp nhăn trên trán cũng ít đi nhiều. Ông Trần, ông nên đến sớm hơn mới phải chứ? Đến muộn như thế có lẽ nào vì sợ xấu hổ khi vụt mất gói thầu không? Kim gia cười to đắc ý, ông tin chắc phần thắng sẽ thuộc về mình nên không thèm nể nang ai hết. Trần Thiên Huy mỉm cười đáp lễ, thản nhiên nói nhỏ, mấy vị, mọi người đều là chỗ quen biết, quan hệ thường ngày không tệ, tôi tiết lộ tin nội bộ này cho mọi người nghe nha. Tôi nghe nói lần đấu thầu này được tổ chức rất nghiêm ngặt, đối với số công ty kém chất lượng, chính phủ kiên quyết không giao công trình vào tay họ. Theo như tin tức đáng tin cậy tôi nhận được, công ty địa ốc Thiên Hồng, tập đoàn Hồng Tinh, tập đoàn Kim Thị đều bị xếp vào hàng ngũ đó rồi. Ông chủ Trần, ông nói thế là có ý gì? Tưởng Đại Phát nhảy dựng lên, vội hỏi, ông nghe đâu ra lời đồn tầm bậy này vậy? Công ty địa ốc Thiên Hồng của tôi là doanh nghiệp xây dựng có uy tín ở thành phố Hoa Hải, tại sao lại kém chất lượng chứ? Ông chủ tưởng, trước kia đúng là công ty ông rất có uy tín, tiếc là hiện nay ông bị dính phải thứ xui xẻo. Trần Thiên Huy khinh khỉnh nói tiếp, ông chủ tưởng, tiện thể thông báo với ông luôn, mối quan hệ hợp tác giữa chúng ta kết thúc tại đây, ngày mai ông cho người tới kết toán đi, về mức bồi thường tôi sẽ căn cứ theo đúng điều khoản hợp đồng trả đủ cho ông. Chúng ta chẳng phải đang hợp tác tốt đẹp sao? Tưởng Đại Phát khẽ chau mày, hợp tác với tập đoàn Trần Thị hắn luôn cảm thấy rất có tiềm năng, hình như không có lý do gì cần chấm dứt. Tôi đã nói rồi, gần đây ông bị dính phải thứ xui xẻo mà. Trần Thiên Huy cười gằn, nói cách khác, chúng ta đang đi trên hai con đường khác nhau thì đừng nên níu kéo làm chi. Tưởng Đại Phát định lên tiếng giải thích, Kim Gia liền đưa tay ngăn lại, ông chen vào giữa hai người, vênh mặt hỏi, ông Trần, xin hỏi tin tức nội bộ ông vừa nói nghe được ở đâu vậy? Dừng lại một lúc, Kim Gia tươi cười khoái chí, gặp lúc tôi cũng nghe được một số tin tức nội bộ ngược lại hoàn toàn với ông, rằng công ty Địa ốc Thiên Hồng, tập đoàn Hồng Tinh, tập đoàn Kim Thị sẽ bao thầu hết toàn bộ hạng mục công trình phát triển Vịnh Kim Thủy lần này. Vậy sao? Trần Thiên Huy nhếch mép khinh miệt, giả bộ làm ra vẻ lo lắng, nếu đúng là như thế, vậy chúng tôi biết làm gì để sống đây? Kim Gia mỉm cười khoái trá, châm chọc, ông chủ Trần có một cô con gái xinh đẹp, tôi nghĩ dù ông không trúng thầu lần này cũng đâu sợ chết đói. Được rồi lão Kim ơi, đừng vui mừng quá sớm, tôi chỉ nghe lóm được một ít thông tin bên lề thế thôi, còn sự thật như thế nào chúng ta hãy cùng đợi kết quả công bố đi nhé. Nói xong, Trần Thiên Huy tiếc nuối nhìn Tưởng Đại Phát một cái, ôi, đáng tiếc quá. Đợi mấy người Trần Thiên Huy đi khỏi, Kim Phi liền nói với anh trai, anh hai, sao em cứ cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ, có khi nào xảy ra cơ sự ngoài ý muốn gì không? Kim Gia trầm ngâm suy tư giây lát, nói, không cần hoảng, để anh liên lạc thử với Lý chủ nhiệm, hỏi xem tình hình cụ thể coi sao. Sau đó Kim Gia bấm số gọi cho Lý Trạch Huệ, ai ngờ máy đổ chuông liên tục nhưng không ai nghe, đưa mắt dõi xung quanh cũng không thấy ông ta xuất hiện trong hội trường. Trước tình hình này, Tưởng Đại Phát và Kim Phi đều hoảng loạn cả lên. Ông chủ Kim, sẽ không xảy ra chuyện chứ? Lần này Tưởng Đại Phát, vì tranh giành gói thầu công trình Vịnh Kim Thủy hợp tác với tập đoàn Kim Thị, từ đó đắc tội với Trần Thiên Huy, nếu công trình này không giành lấy được thì tổn thất của hắn trầm trọng đến mức phá sản. Đừng hoảng, tôi nghĩ Lý chủ nhiệm không phải cố ý không nghe điện thoại đâu, họ là quan chức chính phủ nên phải có kỷ luật, trước khi công bố kết quả nên chắc cấp trên có quy định không cho họ nghe máy đó mà. Kim Gia tự tìm lý do giải thích dùng Lý Trạch Huệ, cũng là để tự trấn an, nhưng ông bắt đầu thấy hơi lo lắng vào lúc này rồi. Những lời của Trần Thiên Huy còn văng vẳng bên tai, chẳng lẽ việc này bị người ta phá đám mất rồi sao? Nghĩ đến đây, nhịp tim của Kim Gia đập nhanh hơn rất nhiều, tập đoàn Kim Thị bề ngoài thuộc về ông. Nhưng trên thực tế quyền định đoạt không phải ông, mà là tập đoàn Tần Phong, nếu việc này làm không xong thì nguy cơ phải đối mặt, và trách nhiệm gánh vác của ông không hề nhỏ. Ông chủ Trần, tin tức của ông có chính xác không vậy? Sao tim tôi hồi hộp quá vậy nè? Toàn bộ sự việc đều do Trần Thiên Huy và Phương Hạo Vân sắp đặt, Hàn Sơn và Phương Tử Lân không biết rõ chi tiết vụ việc, cái họ biết chỉ là kết quả cuối cùng đạt được. Trần Thiên Huy mỉm cười nói nhỏ, yên tâm đi hai vị, tuyệt đối không sai đâu, tin của tôi đến từ Dương thị trưởng và Lý chủ nhiệm. Cho dù phía Lý chủ nhiệm không đáng tin cậy, thì Dương thị trưởng là vị quan thanh liêm sẽ không dối gạt tôi đâu. Các ông chờ coi vở kịch hay đi. Câu này nói ra, Hàn Sơn và Phương Tử Lân lập tức trút bỏ gánh nặng trong lòng. Trần Thiên Huy ngấm ngầm ngưỡng mộ Phương Tử Lân, ông may phước lắm nên mới có một cậu con trai tài cán, tôi ganh tị chết đi được, phải cho con bé Thanh Thanh lấy nó thôi, cuộc hôn nhân này chắc chắn sẽ rất đẹp đôi. Trần Thiên Huy gật gù suy tính. Chính vào lúc này, Lý Trạch Huệ và mấy quan chức chính phủ cao cấp xuất hiện tại hội trường. Tưởng Đại Phát liền nhắc nhở Kim Gia, ông ta đến rồi kìa, ông chủ Kim có cần gọi riêng Lý chủ nhiệm ra hỏi trước tình hình không? Tôi cũng đang có ý đó. Kim Gia gật đầu, lập tức lại gần nháy mắt ra hiệu với Lý Trạch Huệ, hy vọng ông ta có thể đến kể rõ tình hình trấn an tinh thần của Tưởng Đại Phát và Kim Phi. Ai ngờ Lý Trạch Huệ làm bộ không nhìn thấy Kim Gia, vẻ mặt nghiêm túc theo sau Dương Vọng Giang và mấy quan chức cao cấp trung ương phái xuống. Còn có hai nhân viên phòng công chứng mặc đồng phục chỉnh tề đến ngồi lên lễ đài. Anh hai, em thấy Lý chủ nhiệm hình như có vấn đề gì thì phải, sao ông ta mặc kệ anh vậy? Kim Phi lo lắng nói, có khi nào giống như Trần Thiên Huy nói không? Kim Gia đưa tay lau mồ hôi trên trán, tự trấn an, không đâu, chắc có mặt Dương Vọng Giang nên ông ta không tiện nói chuyện riêng với anh thôi, dù sao cũng sắp công bố kết quả rồi, mọi người đừng lo lắng, nhất định là tin tốt lành. Một cán bộ chính phủ đưa sấp hồ sơ công ty tham gia đấu thầu lọt vào vòng cuối cùng đến trước mặt Dương Vọng Giang, tất cả đại diện của các công ty tham gia đấu thầu lần này đều dõi mắt trông theo, hội trường bỗng chốc im phăng phắc, ai nấy đều đang ngóng chờ kết quả. Lão Lý, ông tuyên bố kết quả đi. Dương Vọng Giang đưa túi hồ sơ được niêm phong qua cho Lý Trạch Huệ, mỉm cười gật đầu. Lý Trạch Huệ đưa hai tay cung kính đón lấy túi hồ sơ, không nói thêm lời nào, vội đi vào việc chính. Trước mặt tất cả mọi người xé niêm phong ra, bắt đầu dõng dạc tuyên đọc kết quả. Công ty trúng thầu đầu tiên là tập đoàn Bá Thánh, hạng mức trúng thầu 2 tỷ. Lý Trạch Huệ đọc kết quả xong, hai nhân viên công chứng mặc đồng phục chỉnh tề liền tuyên bố công nhận kết quả. Khắp hội trường huyên náo cả lên, đa số đều chúc mừng đại diện tập đoàn Bá Thánh, tất nhiên cũng có vài câu gièm pha do ganh ghét. Tiếp sau đó, Lý Trạch Huệ tiếp tục tuyên đọc kết quả, lại có mấy công ty khác nhau trúng thầu, hạng mức từ 1 tỷ tới 5 tỷ, nhân viên công chứng cũng nhanh chóng xác nhận kết quả hợp lệ. Sự việc phát triển đến nước này, Kim Gia, Kim Phi, Tưởng Đại Phát đều tức giận sôi gan, theo như sắp xếp của họ, số công ty trúng thầu chỉ có 6 công ty do 3 tập đoàn họ nắm giữ mới phải. Sự thật là kết quả công bố không phải vậy, số công ty họ nắm giữ cho đến giờ chưa có công ty nào trúng thầu, hiển nhiên sự việc không diễn biến theo đúng sắp đặt của họ. Kim Gia xưa nay luôn bình tĩnh xử lý đại sự giờ cũng trở nên căng thẳng, cơ mặt không ngừng co giật. Một số đại diện công ty trúng thầu và số công ty tự biết thân biết phận đã đứng dậy bỏ về, lúc này trong hội trường rộng lớn chỉ còn chưa tới 1/3 số người ở lại. Phương Tử Lân và Hàn Sơn ngồi kế bên nhau, tâm trạng cũng vô cùng hồi hộp. Mỗi khi Lý Trạch Huệ mở một bộ hồ sơ ra, trái tim của họ đều giật thót lên một cái. Cuối cùng Lý Trạch Huệ cũng đọc đến tên tập đoàn Hàn Thị và tập đoàn Thịnh Hâm. Thật bất ngờ, hai công ty này lại nhận được hạng mức công trình đến gần một nửa, tổng vốn đầu tư vào khoảng 50 tỷ. Đợi sau khi nhân viên công chứng xác nhận kết quả xong, Dương Vọng Giang trước giờ chưa hề lên tiếng đứng dậy khỏi ghế ngồi, dõng dạc nói, công tác đấu thầu dự án phát triển Vịnh Kim Thủy kết thúc tại đây, mọi người có gì thắc mắc khiếu nại gì có thể liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc trực tiếp tìm gặp tôi để nêu thắc mắc. Lúc này, gần như tất cả đại diện công ty trúng thầu hoặc không trúng thầu đều ra về hết. Có người hí hửng vui mừng, có người tiêu nghỉu buồn bã, chỉ có Kim Gia, Kim Phi, Tưởng Đại Phát như bị điểm huyệt ngồi ngây đơ bất động trên ghế. Cuộc đấu thầu đã kết thúc, không hề có phần của họ. Theo tình hình bình thường thì chỉ ít họ cũng phải nhận được hạng mức mấy tỷ chứ, nhưng thực tế kết quả công bố họ chẳng có xu nào. Trong dự án phát triển Vịnh Kim Thủy, hiển nhiên đây đều do Trần Thiên Huy phá đám sau lưng. Trong phút chốc Kim Gia già đi rất nhiều, sắc mặt đanh lại, ánh mắt bắn ra sát khí ngùn ngụt. Ông muốn giết người, rất muốn phanh thây xẻ thịt lũ khốn kiếp kia ra. Nhưng ông biết đây là trụ sở hành chính của chính phủ, không thể làm bậy ở đây, nhất định phải cố đè nén cơn giận. Xã hội đen có mạnh, đến đâu cũng tuyệt đối không dám ngang nhiên chống đối với quyền lực quốc gia, cho dù là tập đoàn hùng mạnh cỡ Tần Phong, trước cơ quan nhà nước cũng chẳng là cái thá gì. Lý Trạch Huệ rụt rè liếc nhìn Kim Gia một cái, vội vội vàng vàng theo sau mấy quan chức cấp cao trung ương, phái xuống giám sát quá trình đấu thầu rời khỏi hội trường. Ông hiểu rất rõ tâm trạng lúc này của Kim Gia và những gì ông ta sắp làm tiếp theo. Dương Vọng Giang lại không thèm e dè bước tới chúc mừng ba người Trần Thiên Huy. Ba vị, xin chúc mừng. Nhớ lấy lời hứa của ba vị với tôi đấy nhé, làm tốt công trình mẫu cho tôi xem. À, tiết lộ chút thông tin nội bộ cho ba vị nghe luôn. Kế hoạch nâng cấp phát triển Vịnh Kim Thủy, những năm tới dự kiến kéo dài từ 5 đến 10 năm, số vốn nhà nước đầu tư vào không hề nhỏ đâu. Cơ hội đang chào đón trước mắt, chỉ còn chờ ba vị nắm bắt thế nào đó thôi. Trần Thiên Huy bắt tay thân thiết với Dương Vọng Giang, cười to sảng khoái, nói, xin Dương thị trưởng yên tâm, chúng tôi nhất định làm ra công trình chất lượng vừa lòng ông. Hàn Sơn và Phương Tử Lân cũng lên tiếng hứa hẹn nhất định sẽ đưa ra thành tích xứng đáng với niềm tin của Dương thị trưởng và nhân dân thành phố Hoa Hải. Kim Gia nhìn thấy Dương Vọng Giang, tức đến nỗi muốn lột da lóc xương ông ta ra, theo suy nghĩ của ông chắc vụ việc lần này do Dương Vọng Giang và Trần Thiên Huy hợp mưu chơi cho ông một vố đau. Tưởng Đại Phát ngây mặt ra như điên như dại. Hồi lâu sau mới bừng tỉnh, hắn hậm hực kéo lấy Kim Gia, nói, ông chủ Kim, ông giải thích chuyện này thế nào hả? Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Kim Gia nhìn thấy Dương Vọng Giang, tức đến nỗi muốn lột da lóc xương ông ta ra. Theo suy nghĩ của ông chắc vụ việc lần này do Dương Vọng Giang và Trần Thiên Huy hợp mưu chơi cho ông một vố đau. Tưởng Đại Phát ngây mặt ra như điên như dại, hồi lâu sau mới bừng tỉnh, hắn hậm hực kéo lấy Kim Gia, nói, ông chủ Kim, ông giải thích chuyện này thế nào hả? Kim Gia vốn đang tức tối, giờ bị Tưởng Đại Phát ngang nhiên oán trách trước mặt em gái nên càng thêm điên tiết. Ông trở lại bản mặt côn đồ vốn có, gầm lên, giải thích cái con mẹ gì, vụ việc lần này trách tôi được sao? Ai ngờ Kim Phi cũng nhỏ tiếng hùa theo Tưởng Đại Phát, anh hai, việc này phải trách anh thôi, ai biểu anh tìm người không đáng tin cậy. Kim Gia thở dài ngao ngán, chuyện đến nước này oán trách nhau có tác dụng gì, giờ việc cần làm trước mắt là nhanh chóng tìm ra nguyên do thật sự. Bằng không phía Tần Gia chắc chắn không dễ dàng cho qua đâu. Mấy năm nay công việc làm ăn của Tần Gia ở thành phố Hoa Hải đều do một tay Kim Gia quản lý, tuy ông đã lập nhiều thành tích, nhưng dự án phát triển vịnh Kim Thủy là một món lợi khổng lồ, ông nghĩ lần này Tần gia nhất định không tha thứ cho ông. Ông chủ Kim, tổn thất của công ty địa ốc Thiên Hồng lần này nhất định ông phải bồi thường. Tưởng Đại Phát hiện nay đứng trước nguy cơ phá sản, sớm biết như vậy thì đã không hợp tác với lão già Kim gia này rồi, nói không chừng còn được chia hạng mức công trình trị giá mấy tỷ, mấy công ty trúng thầu khác xét về vốn và kỹ thuật đều kém xa công ty địa ốc Thiên Hồng của hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là lão già Kim gia đắc tội với quan chức có quyền thế ở thành phố Hoa Hải, rồi nên mới nhận lấy thất bại thảm hại như vậy. Ông chủ Tưởng, anh hai tôi hiện giờ tâm trạng không được vui, tôi đề nghị hay là ông quay về trước đi, đợi khi nào tất cả mọi người đều bình tĩnh lại chúng ta sẽ bàn bạc tiếp. Dù gì cũng là anh em ruột, tuy trong lòng cũng tức tối lắm nhưng Kim Phi vẫn đứng về phía anh trai. Lần này đấu thầu thất bại, ảnh hưởng với tập đoàn Hồng Tinh của cô không lớn lắm, chỉ là để vụt mất một cơ hội tốt kiếm doanh thu kết xù mà thôi. Tưởng Đại Phát bây giờ đang nợ ngập đầu, dự án phát triển vịnh Kim Thủy tiêu tan, gói đầu tư lần trước tranh thủ được với tập đoàn Trần Thị bị chấm dứt, tuy căn cứ điều khoản hợp đồng, Trần Thiên Huy phải bồi thường một ít tổn thất cho hắn, nhưng số tiền bồi thường ít ỏi kia như muối bỏ biển, không giải quyết được vấn đề khó khăn đang tồn tại. Bước sang năm mới, cơn bão khủng hoảng tài chính toàn cầu tiếp tục lan rộng, trên thế giới chưa có dấu hiệu dừng lại, tức nhất là nó ảnh hưởng nặng nề đến thị trường bất động sản, trên tay Tưởng Đại Phát đang nắm giữ mấy dự án cao ốc nhà ở. Vốn của công ty đặt hết vào đó, nhưng sức mua từ thị trường nhỏ giọt, báo cáo tài chính cuối năm ngoái cho thấy công ty địa ốc Thiên Hồng đã bắt đầu thua lỗ, hắn định hạ giá bán nhà để thu hồi vốn nhưng chính phủ không cấp phép, sở nhà đất thậm chí còn phái cán bộ đến giám sát công ty, không cho hắn tự ý hạ giá nhà đất. Hết cách, Tưởng Đại Phát đặt hết hy vọng vào dự án phát triển vịnh Kim Thủy, để giải quyết khó khăn tài chính của công ty, nhưng theo tình hình trước mắt, tất cả đều tan tành mây khói rồi. Xem ra công ty địa ốc Thiên Hồng phải cắt giảm nhân viên quy mô lớn đây, bằng không thu không bù chi, kéo dài sẽ dẫn đến công ty phá sản. Nhưng vấn đề rắc rối lại phát sinh, bây giờ có muốn cắt giảm nhân viên cũng không dễ. Theo quy định của luật lao động do chính phủ mới chỉnh sửa ban hành, cắt giảm trên 20 nhân viên phải báo cáo lên cơ quan quản lý lao động, cho họ xét duyệt. Nói là xét duyệt, thật ra là tìm cách ngăn cản. Nhà nước nói trắng ra là không muốn doanh nghiệp sa thải nhân viên, chính phủ muốn. Trong thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu tạo công ăn việc làm cho người lao động, từ đó góp phần giữ ổn định trật tự xã hội. Nhà không bán được, cắt giảm nhân viên cũng không, Tưởng Đại Phát đã lâm vào đường cùng, hắn chán ghét nhìn Hàn Học vào Kim gia, hậm hực nói, tôi bị ông hại chết rồi. Nói xong cúi đầu tiêu nghỉu bỏ đi. Kim Phi vội nhanh chân đuổi theo nói, ông chủ Tưởng, lần này nguyên nhân thất bại của chúng ta còn chưa được làm rõ, nếu có thể tôi hy vọng ông tìm hiểu một chút tin tức có giá trị từ vợ của ông. Liên quan gì tới vợ tôi chứ? Tưởng Đại Phát bực bội hỏi. Quan hệ lớn ấy chứ, ông đừng quên cuộc đấu thầu này phe thắng lớn chính là tập đoàn Hàn Thị và tập đoàn Thịnh Hâm mà vợ ông đang làm việc. Kim Phi nhắc nhở. Tưởng Đại Phát nghe xong liền tỉnh ngộ, tức tối kêu lên, đúng vậy, con tiện nhân kia nhất định biết được tin gì đấy. Trần Thiên Huy, Hàn Sơn, Phương Tử Lân đi chậm chậm lại gần Kim gia, cố ý dừng chân trước mặt ông. Trần Thiên Huy giả đò an ủi, lão Kim, tha lỗi cho tôi nhé. Kim Phi khẽ chau mày, trừng mắt quát lên. Ông chủ Trần, ông đừng đắc ý, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, chúng tôi không có gì để nói, nhưng xin ông giữ ý tứ một chút có được không? Ý tứ à? Tôi có đấy. Trần Thiên Huy không dễ dàng buông tha kẻ thất bại, mọi người đừng hiểu lầm, lão Trần đây là người thô lỗ, mấy thứ văn hóa lễ nghi gì gì đó tôi không biết nhiều, có lẽ vừa rồi tôi dùng từ quá nhẹ chăng? Ông, Kim Phi nghiến chặt răng, nhưng cô chẳng biết nói gì thêm, cao thủ đẳng cấp như Trần Thiên Huy cô không đủ bản lĩnh đối phó, kế hoạch của anh hai thất bại. Tập đoàn Hồng Tinh của cô mất đi một chỗ dựa vững chắc, muốn làm ăn ở thành phố Hoa Hải, đắc tội với Trần Thiên Huy tuyệt đối không phải là một hành động khôn ngoan. Kim gia hứ một tiếng rõ to, hậm hực nói, lão Trần, nhớ kỹ câu này, người cười vào giây cuối cùng mới là người chiến thắng, tuy tôi chưa biết ông đã giở thủ đoạn gì sau lưng, nhưng tôi xin báo trước chuyện này chưa kết thúc thế đâu, ngày dài tháng rộng, chúng ta cứ chờ xem. Trần Thiên Huy cười gằn, nhìn khinh bỉ vào Kim gia, nói, tôi muốn làm rõ một việc. Trong lần đấu thầu này tôi không có giở thủ đoạn gì cả, chúng tôi chiến thắng nhờ vào thực lực. Còn nữa, để tôi nói cho ông biết tại sao các ông thất bại nhé, đó là vì Lộ Ba đã bị Ủy ban Kỷ luật Đảng ủy thành phố Hoa Hải điều tra rồi. Cái gì? Kim gia giật bắn người, có chuyện này thật sao? Lão Kim, phải công nhận ông làm việc kể cũng sạch sẽ, Lộ Ba bị điều tra nhận hối lộ, nhưng người đưa hối lộ là ông lại được an toàn, thủ đoạn cao minh thiện, bái phục, bái phục. Trần Thiên Huy tiếp tục cười to chế giễu. Nhưng kế hoạch thâu tóm dự án Vịnh Kim Thủy của các ông lại bị ảnh hưởng. Ha ha. Thôi, chúng tôi phải đi mở tiệc mừng thắng lợi rồi, không có thời gian đứng đây lây nhây với ông nữa. Trần Thiên Huy đầm nhát cuối, xong cùng với Phương Tử Lân và Hàn Sơn quay lưng bỏ đi. hôm nay ánh nắng chói chang, mặt trời chói lọi trên cao nhưng nhiệt độ ngoài trời vẫn rất thấp, thỉnh thoảng còn có từng cơn gió lạnh rít qua, tiết trời lạnh lẽo khiến người ta không muốn ra khỏi cửa. Khó khăn lắm mới có một ngày cuối tuần, Phương Hạo Vân vốn định ôm tấm thân mềm mại của bạn gái ngủ, tới 9 giờ sáng mới thức dậy, nhưng vào lúc 7 giờ đã bị Bạch Lăng Kỳ réo dậy, thiệt hết cách. Hạo Vân, đến giờ dậy rồi, hôm nay có buổi họp mặt bạn học cũ, chúng ta không nên đến trễ. Lớp trưởng Hứa mới sáng sớm tinh mơ đã nhắn tin, cho em hối thúc chúng ta mau qua đó kìa. Lúc Bạch Lăng Kỳ nhận được tin nhắn là 6 giờ sáng, bây giờ cô đã sửa soạn xong. Trời ơi, cái gì mà bạn học cũ với trả mới, mình có quen một ai đâu. Phương Hạo Vân không muốn tham dự buổi họp mặt gì cả, nhưng hắn không yên tâm để bạn gái đi một mình. Hơn nữa hắn không muốn cô giận dỗi khi bị từ chối. Uể oải mở mắt ra, Phương Hạo Vân vòng tay ôm lấy Bạch Lăng Kỳ, định tận hưởng thêm một chút tấm thân mềm mại kia, ai ngờ bạn gái đã mặc đồ chỉnh tề mất rồi. Cái gì đây? Tay của Bạch Lăng Kỳ hình như chạm trúng thứ gì vừa cứng vừa nóng. Phương Hạo Vân hét to lên, em muốn mưu sát chồng à? Đè gãy chú em nhỏ của anh rồi thì nửa đời còn lại của em tiêu tan hạnh phúc đấy nhé. Bạch Lăng Kỳ hiểu ra, trừng mắt nhìn hắn, nói vẻ không vui, đồ háo sắc, suốt ngày chỉ biết suy nghĩ lung tung. Mau dậy đi, còn không dậy là em đánh đít đó. Phương Hạo Vân cười hí hí, đây là phản ứng tự nhiên vào sáng sớm của đàn ông mà, em không học tiết sinh vật à? Không cãi với anh về vấn đề này nữa, anh mau dậy đi, có tin là em đánh đít không? Bạch Lăng Kỳ e thẹn đỏ mặt, bỉu môi phụng phịu nhìn rất dễ thương. Ôi, sợ quá. Bảo bối nhà ta có khuynh hướng bạo lực đó nha. Phương Hạo Vân cười thầm, ôm lấy bạn gái hôn nhẹ mấy cái mới chồm dậy mặc quần áo. Bạch Lăng Kỳ hình như cố tình đùa cho hắn khó chịu, lúc thay quần áo cho hắn cứ chạm vào chú em cương cứng nóng hừng hực, làm cho Phương Hạo Vân dạo dực lên. Hạo Vân, hôm nay là buổi họp mặt tân niên với các bạn học cũ, anh phải thể hiện cho tốt, để họ biết anh đã khác xa trước đây. Em muốn chứng minh cho họ thấy em lựa chọn đúng nhất, em phải để tất cả các bạn nữ trong lớp đều ganh tị với em cần. Chiếc xe taxi đỗ xịch trước cửa nhà hàng khách sạn 5 sao Shangri-La. Hai người bước xuống xe, Bạch Lăng Kỳ nắm lấy tay tình tứ với Phương Hạo Vân, liên tục cầm rầm dặn dò bạn trai. Phương Hạo Vân ấm ức lắm, sao mình giống như một món đồ chơi đắt tiền vậy? Phải dắt đi khoe khoang trước mặt bạn bè cho nở mày nở mặt. Kỳ, rất nhiều cặp mắt đang ngắm nhìn chúng ta kìa. Phương Hạo Vân cười hi hi ghé tai Bạch Lăng Kỳ nói nhỏ, hình như chúng ta giống một cặp kim đồng ngọc nữ. Bạch Lăng Kỳ đưa mắt nhìn thử xung quanh, quả nhiên dòng người ra vào khách sạn đều chú ý vào hai người, tỏ vẻ ngưỡng mộ lắm. Bạch Lăng Kỳ đỏ mặt, nhưng cảm giác xấu hổ nhanh chóng qua đi, ngược lại cô ưỡn ngực bước đi hiên ngang, siết tay bạn trai chặt hơn, trong lòng tăng thêm mấy phần đắc ý. Cứ nhìn đi, bạn trai của tôi đẹp trai không nào. Bạch Lăng Kỳ lên tiếng nũng nịu nhắc nhở Phương Hạo Vân. Hạo Vân, anh đừng che giấu ánh hào quang của mình nữa, hôm nay anh phải thể hiện cho tốt trước mặt các bạn đấy nhé. Xem tình hình thế nào đã. Phương Hạo Vân tử tốn đáp lời, hai người bước vào thang máy đi lên tầng cao nhất, ở trên đó là nhà hàng sang trọng của khách sạn Shangri-La. Nhà hàng sang trọng trên tầng này được trang trí theo kiểu cung đình, nguy nga trắng lệ, cao quý sang trọng. Vừa bước ra thang máy đi dọc theo lối nhỏ liền thấy các ngôi đình nhân tạo tinh xảo, ngay cả Phương Hạo Vân cũng cảm thấy như lạc vào thời xa xưa. Thưa anh chị, xin hỏi anh chị có phải đến dự buổi họp mặt bạn cũ không ạ? Chính vào lúc này, một nữ nhân viên phục vụ gương mặt thanh tú mặc kỳ bào bước, lại gần lễ phép hỏi thăm. Bạch Lăng Kỳ khẽ gật đầu, sau đó nữ nhân viên phục vụ kia liền dẫn cô và Phương Hạo Vân tới một cung điện được đặt tên là Hạnh Lâm. Bước vào Hạnh Lâm, đập ngay vào mắt là một bức tượng khổng tử màu vàng chóe, vật trang trí xung quanh đều rất xa hoa, tất cả vật dụng nhìn vào là biết toàn làm bằng gỗ quý, dưới đất trải thảm nhung màu đỏ, trên tường treo mấy bức tranh thủy mạc tạo khung cảnh cổ kính, trần nhà còn có chiếc đèn treo kiểu cũ sang trọng. Cung điện rất rộng, nhưng chỉ đặt có 3 chiếc bàn, lúc này trên bàn bày đủ món ăn tinh tế, hơn nữa đã có một số bạn học có mặt từ sớm đang tụm năm tụm bảy trò chuyện với nhau. Lướt mắt qua một lượt, Phương Hạo Vân không quen một ai cả. À không, hình như hắn quen một người, chính là tên Đê Tiện Lã Vĩ. Tất cả những người có mặt hình như không ai chú ý Phương Hạo Vân, và Bạch Lăng Kỳ đã đến, họ bu quanh người tổ chức buổi họp mặt hôm nay, chính là lớp trưởng Hứa Mộc Bạch của họ, mọi người đang bàn bạc bữa ăn sắp tới nên chọn món gì. Tổ trưởng tổ phục vụ ở nhà hàng cung đình mỉm cười cung kính hỏi, Hứa tiên sinh, bàn tiệc ở đây của chúng tôi chia làm yến tiệc cung đình và yến tiệc thông thường. Nhưng mỗi bàn tiệc thấp nhất đều có giá không dưới 8.800 tệ, ngài thấy nên chọn. Ba của Hứa Mộc Bạch là Hứa Thiệu Đông, cũng là một doanh nhân thành đạt có tiếng tăm ở thành phố Hoa Hải. Tập đoàn Đông Hải ông quản lý được giới doanh nghiệp Hoa Hải biết tới. Có tiền nhiều trong túi thì nói chuyện cũng to tiếng. Hứa Mộc Bạch không cần suy nghĩ đã nói, lấy 3 bàn yến tiệc cung đình, loại 28.000 một bàn đó. Hiển nhiên, Hứa Mộc Bạch không hề xa lạ với giá cả ở nhà hàng sang trọng này. Hứa tiên sinh, anh xác nhận lấy bàn tiệc cung đình loại 28.000 một bàn đúng không ạ? Cô phục vụ mừng thầm trong bụng, bàn tiệc cung đình 28.000, hoa hồng cô được thưởng trên 1.000 ai mà không vui chứ? Nhưng cô vẫn tỏ ra thản nhiên, vẫn giữ nụ cười lịch sự trên môi, tuân thủ nghiêm đạo đức nghề nghiệp. Đúng vậy, cô còn vấn đề gì sao? Hứa Mộc Bạch nở một nụ cười đắc ý nơi khóe miệng. Không có ạ. Tôi sẽ đi sắp xếp ngay cho anh đây. Cô phục vụ vội vàng quay lưng đi khỏi. Đợi đã. Hứa Mộc Bạch gọi cô phục vụ lại, lấy trong túi ra chiếc thẻ hội viên VIP màu vàng chóe, hất tay điệu nghệ đưa cho cô phục vụ, lớn tiếng dặn dò, đây là thẻ hội viên vàng của khách sạn các cô, tất cả chi tiêu hôm nay của các bạn tôi cô cứ ca thẻ là được. Ngừng lại giây lát, Hứa Mộc Bạch quay qua nói với tất cả bạn học, các bạn ơi, hôm nay tớ đãi mọi người, các bạn muốn ăn gì chơi gì cứ thoải mái đi nhé, tất cả chi phí tớ lo hết. Lớp trưởng Vạn Tuế. Lã Vĩ là người đầu tiên phấn khích gieo hò. Đấy là Bạch Lăng Kỳ và Phương Hạo Vân đúng không? Đến lúc này mới có một bạn học nhìn thấy Bạch Lăng Kỳ và Phương Hạo Vân đang đứng gọn vào một góc nói chuyện riêng sôi nổi với nhau. Thì ra, hai người thấy tất cả bạn học cũ đều bu quanh Hứa Mộc Bạch nên không qua đó, góp phần nịnh bợ, chỉ tự tìm hai chiếc ghế trống ngồi xuống nói chuyện phiếm với nhau. Hứa Mộc Bạch sau khi nhìn thấy Bạch Lăng Kỳ, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng, đồng thời quét mắt qua phía Phương Hạo Vân, khóe môi nở một nụ cười khinh bỉ. Hứa Mộc Bạch thầm thương trộm nhớ Bạch Lăng Kỳ từ lâu, nhưng ai ngờ bị Phương Hạo Vân phỗng tay trên, hôm nay hắn cố tình tổ chức buổi tiệc họp mặt bạn học cũ này, trên danh nghĩa là cho các bạn gặp nhau ôn lại kỷ niệm xưa, nhưng thật ra hắn muốn thông qua cách này tạo cơ hội gặp mặt với Bạch Lăng Kỳ, vì trước đây hắn nhiều lần gọi điện hẹn Bạch Lăng Kỳ, ra ăn cơm uống nước đều bị người đẹp kiếm cớ từ chối khéo. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hôm nay Hứa Mộc Bạch rộng rãi chi tiền nhằm mục đích lấy lòng người đẹp, đồng thời qua đó chơi xỏ thằng mọt sách Phương Hạo Vân một phen. Hứa Mộc Bạch không phải coi thường Phương Hạo Vân, ngược lại đối với thành tích học tập của hắn, Hứa Mộc Bạch xưa nay luôn khâm phục, nhưng có điều Hứa Mộc Bạch luôn cảm thấy một cô gái xinh xắn tựa thiên thần như Bạch Lăng Kỳ, không nên lấy một khúc gỗ, làm vậy thật phí của trời. Hứa Mộc Bạch muốn giành lại người đẹp, hắn phải chứng minh cho Bạch Lăng Kỳ thấy hắn mới xứng đáng nhất với cô. Kỳ, cậu đến rồi đấy à? Hứa Mộc Bạch vội đi qua tiếp đón, xem như Phương Hạo Vân tàng hình không thèm chào hỏi một câu, đưa tay ra chuẩn bị bắt tay với Bạch Lăng Kỳ. Lớp trưởng, cậu vẫn phong độ như xưa, y như Bạch Mã Hoàng tử vậy đó. Hứa Mộc Bạch vốn định nhân cơ hội nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Lăng Kỳ, nhưng Phương Hạo Vân đã chen vào bắt tay trước với hắn, lịch sự chào hỏi. Mẹ kiếp, tay của bạn gái tao mà mày dám đụng vào à? Phương Hạo Vân đang nói chuyện vui vẻ với Bạch Lăng Kỳ, về những chuyện vui của chúng bạn trước đây. Đối với số bạn cũ có mặt Phương Hạo Vân đã nắm được chút ít thông tin, tên Hứa Mộc Bạch này là một trong số đó. Từ cách nói chuyện của Bạch Lăng Kỳ hắn đã nhận ra một tín hiệu, người này chính là Bạch Mã Hoàng tử trong lòng nhiều cô gái khi còn học trung học, nhưng hắn lại trung tình với chỉ một Bạch Lăng Kỳ, không thèm để ý tới những cô gái khác. Bạch Lăng Kỳ cố hết sức níu kéo Phương Hạo Vân đến tham dự buổi họp mặt bạn cũ hôm nay, mục đích chính là muốn nhân dịp này nói với Hứa Mộc Bạch, cũng là nói trước mặt tất cả chúng bạn, bạn trai của cô, người đàn ông cô giao phó cuộc đời trong tương lai được xác định chắc chắn là Phương Hạo Vân, tuyệt đối sẽ không có gì thay đổi. Hạo Vân, cậu cũng khá đấy chứ, nghe nói cậu nhờ người giúp đưa vào làm ở tập đoàn Thịnh Hâm đúng không? Hứa Mộc Bạch mỉm cười nói, còn chưa tốt nghiệp mà một thằng đã được nhận lương 3.000 tệ, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Câu này Hứa Mộc Bạch cố tình nói to cho các bạn khác nghe, 3.000 tệ đó nha, cậu có làm suốt 2 năm trời không ăn không uống không tiêu xài, cũng chưa đủ trả 3 bàn tiệc cung đình hôm nay. Số bạn học cũ có mặt thật ra đều biết tình ý của Hứa Mộc Bạch, đối với Bạch Lăng Kỳ, bây giờ được người ta đãi ăn một bữa thịnh soạn, đương nhiên sẽ ngả về phía Hứa Mộc Bạch rồi. Tuy con người Phương Hạo Vân cũng rất tốt, nhưng chẳng qua chỉ là một thằng mọt sách nghèo hèn, Bạch Lăng Kỳ đi theo hắn chẳng khác nào một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân châu sao. Lã Vĩ và mấy người bạn thân của Hứa Mộc Bạch bắt đầu xôn xao bàn tán, cố tình nói lớn cho Phương Hạo Vân nghe cho hắn quay độ chơi. Nhìn thấy thái độ của chúng bạn, Bạch Lăng Kỳ tỏ ra rất không vui, rủa thầm, một bọn người nông cạn, nếu các người biết Hạo Vân là người thừa kế tập đoàn Thịnh Hâm trong tương lai, chắc lại gió chiều nào theo chiều nấy chứ gì. Hạo Vân, đừng để tâm mấy tên tiểu nhân đó. Bạch Lăng Kỳ nhỏ tiếng nói với bạn trai. Phương Hạo Vân mỉm cười trấn an, anh không thèm chấp lũ tiểu nhân đó đâu, anh chỉ quan tâm bảo bối của anh thôi à. Bạch Lăng Kỳ e thẹn đỏ mặt, sắc mặt trở nên bối rối, nói nhỏ thôi, đừng để người ta nghe thấy. Dù sao hai người hiện nay vẫn còn bạn bè, nên giữ ý tứ một chút thì tốt hơn. Nhìn thấy cảnh hai người tình tứ với nhau, Hứa Mộc Bạch không khỏi tức giận sôi gan, chỉ là hắn không biết phải làm gì. Bạch Lăng Kỳ có quyền lựa chọn bạn trai của cô, hắn đâu thể can thiệp vào. Lã Vĩ tinh mắt nhận ra vẻ mặt ấm ức của Hứa Mộc Bạch, hắn có ý kết giao công tử nhà giàu, vội vàng kéo theo mấy người bạn thân cận với Hứa Mộc Bạch vây lấy Phương Hạo Vân, hỏi han lôi thôi, nhưng ai nhìn vào là biết ngay bộ dạng thân thiết của đám người Lã Vĩ, giả tạo đến phát khiếp. Hứa Mộc Bạch là người rất biết chấp thời cơ, thấy Lã Vĩ dẫn người cản trở Phương Hạo Vân, liền lịch sự mời Bạch Lăng Kỳ ngồi xuống nói chuyện. Bạch Lăng Kỳ do dự giây lát, nhủ thầm hôm nay là buổi họp mặt bạn cũ, nếu từ chối e là không hay lắm. Hơn nữa, cô cũng muốn nói rõ ràng một lần cho Hứa Mộc Bạch biết, để hắn bỏ ý định tiếp tục theo đuổi cũng tốt. Kỳ, cậu đang nghĩ gì đó? Hạo Vân đang nói chuyện với các bạn, không rảnh tiếp cậu, hay là chúng ta qua kia ngồi đi? Yên tâm, tớ có ăn thịt cậu đâu nào. Hứa Mộc Bạch vẫn giữ nụ cười nho nhã trên mặt. Bạch Lăng Kỳ khẽ gật đầu đi theo Hứa Mộc Bạch, hai người đứng kế nhau bên cửa sổ, không khí trở nên tĩnh lặng, không ai lên tiếng trước. Phương Hạo Vân nhìn thấy bạn gái tách ra khỏi đám đông đi với Hứa Mộc Bạch, nhưng hắn không hề tỏ vẻ không vui, hắn đoán chắc là Bạch Lăng Kỳ muốn nói rõ với lớp trưởng. Có một số chuyện hắn không muốn can thiệp vào, trừ khi tên Hứa Mộc Bạch kia giở thủ đoạn đê hèn với bạn gái hắn. Kỳ, cậu cảm thấy Hạo Vân sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu thật sao? Cuối cùng Hứa Mộc Bạch cũng lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng, hắn quay sang dán mắt vào Bạch Lăng Kỳ, sắc mặt trở nên nghiêm túc, nói, chúng ta đều đã trưởng thành, không còn là con nít như xưa nữa, cậu nên biết thời đại hiện nay không phải có thành tích học tập giỏi, là làm nên chuyện đâu. Hứa Mộc Bạch trước giờ cứ cho rằng, Bạch Lăng Kỳ thích Phương Hạo Vân nguyên nhân chủ yếu là vì thành tích học tập xuất sắc. Bạch Lăng Kỳ cười thầm trong bụng, đám người này không nhận ra ưu điểm của Phương Hạo Vân, hơn nữa cô cho rằng chuyện tình cảm nên do cô tự quyết định. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liên quan gì tới các người mà xen vào chứ? Lớp trưởng, cậu không thấy cậu nói vậy rất tức cười sao? Bạch Lăng Kỳ lộ vẻ không vui, nói, tớ muốn chọn ai làm bạn trai là chuyện riêng của tớ, cậu dựa vào đâu mà cho ý kiến tầm bậy hả? Hứa Mộc Bạch nghệch mặt ra, hình như hắn cũng không ngờ Bạch Lăng Kỳ, xưa này hiền dịu lại nói ra những lời cứng rắn như thế. Câu nói ấy đúng là làm khó hắn. Dựa vào đâu? Đúng là hắn đâu có tư cách can thiệp chuyện tình cảm của người ta. Xã hội hiện đại ngay cả ba mẹ ruột còn không có quyền can thiệp chuyện tình yêu hôn nhân của con cái, còn hắn và Bạch Lăng Kỳ chỉ là quan hệ bạn học bình thường. Lớp trưởng, mỗi người đều có quyền chọn lựa, hơn nữa mỗi người đều có ưu điểm của riêng mình. Nếu cậu bỏ qua thành kiến, cậu mới nhận ra ưu điểm thật sự của Hạo Vân. Bạch Lăng Kỳ mỉm cười giải thích, song khẳng định chắc nịch, nói thật với cậu, dù người khác nói gì nghĩ gì cũng mặc kệ. Trong mắt tớ Hạo Vân là người đàn ông ưu tú nhất. Có lẽ cậu nói đúng. Bạch Lăng Kỳ đã nói tới mức này, Hứa Mộc Bạch còn biết nói gì thêm. Những câu tán tỉnh nghĩ sẵn trong đầu bây giờ hắn không còn cơ hội dùng đến nữa rồi. Kỳ, em và lớp trưởng đang nói gì vậy? Thấy hai người vui vẻ thế. Chính vào lúc này, Phương Hạo Vân đã thoát khỏi đeo bám của đám người Lã Vĩ, bước tới hỏi thăm. Nghe Phương Hạo Vân nói vậy, Hứa Mộc Bạch xém chút tức đến nỗi phun máu. Mình bị từ chối đang buồn thúi ruột, ở đâu ra mà vui vẻ? Mở to mắt nói láo chính là bộ dạng giống thằng Phương Hạo Vân đáng ghét này đó. Hạo Vân, anh đến đây à? Bạch Lăng Kỳ tỉnh từ nắm lấy tay bạn trai, mỉm cười nói, Hạo Vân, em và lớp trưởng đang nói anh đó. Anh là một người đàn ông ưu tú, em rất hạnh phúc khi lựa chọn anh làm bạn trai của em. Hứa Mộc Bạch biết Bạch Lăng Kỳ cố tình nói những câu này cho hắn nghe, thở dài ngao ngán, nhìn chừng chừng vào Phương Hạo Vân, nói, Hạo Vân, Kỳ là một cô gái tốt, cậu phải đối xử tốt với cô ấy. Bằng không tớ sẽ không tha cho cậu. Phương Hạo Vân cười gằn, nói vẻ khinh miệt, lớp trưởng ơi, có phải cậu lú lẫn rồi không? Chuyện giữa tớ và Kỳ đến lượt cậu lo từ khi nào vậy? Cậu lấy tư cách gì mà ra lệnh cho tớ? Hứa Mộc Bạch cảm thấy bất ngờ, thằng mọt sách này, hình như khác xa lúc trước, hồi trước hắn không bao giờ dám trả treo với mình. Trong ký ức của Hứa Mộc Bạch, Phương Hạo Vân chỉ là một tên mọt sách yếu đuối, xưa nay chỉ bị người ta ức hiếp. Lớp trưởng, tớ và Kỳ sẽ hạnh phúc bên nhau, không cần cậu lo lắng dùm bọn tớ đâu. Đôi mắt sâu hoắn của Phương Hạo Vân dán chặt vào Hứa Mộc Bạch có ý đe dọa. Hứa Mộc Bạch dưới tia nhìn sắc lẹm của Phương Hạo Vân, toàn thân cảm thấy không tự nhiên lắm, thậm chí nội tâm nảy sinh ý định trốn tránh khỏi hắn. Hạo Vân, Kỳ, hai cậu nói chuyện đi, tớ qua tiếp các bạn. Hứa Mộc Bạch học ở trường Đại học Giao thông Hoa Hải, đối với hành động vẻ vang của Phương Hạo Vân ở trường Đại học Hoa Hải, không hề hay biết, nên hắn tỏ ra rất bất ngờ với biểu hiện hôm nay của tên mọt sách. Hứa Mộc Bạch quyết định tìm người bạn học chung trường với Phương Hạo Vân là Lã Vĩ, hỏi thăm chút tin tức. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Còn về Bạch Lăng Kỳ, hắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, chỉ ít hắn kiên trì quan điểm của mình. Phương Hạo Vân sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho Bạch Lăng Kỳ. Lã Vĩ đang vắt óc suy nghĩ có cách nào tiếp cận Hứa Mộc Bạch, thì hắn tự tìm đến. Gần đây Lã Vĩ xui xẻo tận mạng, trước tiên là Tần Tử Hoa bị Trần Thanh Thanh đánh bại, rút lui khỏi hội võ thuật trong trường Đại học Hoa Hải, từ đó hắn bị thất thế. hội võ thuật truất quyền phó hội trưởng đuổi hắn ra khỏi hội. Tiếp đó, con cá lớn khó khăn lắm mà em gái Lã Văn Văn câu được cũng vụt mất, vì đêm kia đắc tội với Trần Thanh Thanh, nên Vương Thế Phi đã đá văng em gái hắn không chút nuối tiếc. Tốn bao công sức bợ đỡ, một chút lợi ích hắn cũng không thu được. Buổi họp mặt bạn cũ này đúng là một cơ hội tốt, Lã Vĩ ngấm ngầm hạ quyết tâm phải nhân dịp này kết giao Hứa Mộc Bạch, tìm một bóng cây to dễ dựa dẫm đó mà. Lã Vĩ, cậu qua đây một lát, tớ muốn hỏi cậu chút chuyện. Hứa Mộc Bạch réo gọi Lã Vĩ đang trầm ngâm suy tính kế hoạch, kéo hắn qua một bên nói rõ thắc mắc của mình. Đang suy tính làm thế nào để kết giao với Hứa Mộc Bạch, người ta chủ động tìm đến, đây chẳng phải cơ hội trời cho sao? Lã Vĩ vội vàng kể hết mọi chuyện của Phương Hạo Vân ở Đại học Hoa Hải cho Hứa Mộc Bạch nghe, sau cùng khẳng định chắc nịch nói, lớp trưởng, thằng tiểu tử Hạo Vân này toàn dựa dẫm vào con gái, là tên mặt trắng không biết sỉ diện, nhưng hắn có chút bản lĩnh đấy nhé, không thì hắn không khiến cho Hoa Khôi ngành kinh tế của Đại học Hoa Hải điên đảo vì hắn rồi. Suy tính kỹ càng, Lã Vĩ không hề kể chuyện Phương Hạo Vân giỏi võ nghệ cho Hứa Mộc Bạch nghe, hắn đoán chắc mình có kể ra thì Hứa Mộc Bạch cũng sẽ không tin. Trước kia Phương Hạo Vân thường hay bị người khác ăn hiếp, nó chỉ biết cúi đầu chịu trận chứ chưa dám chống trả bao giờ. Nghe Lã Vĩ nói xong, trong lòng Hứa Mộc Bạch càng tức tối không nguôi, hắn cảm thấy đàn ông mà sống nhục như thế chi bằng chết đi cho rồi, sống trên đời chỉ là mất mặt hết toàn bộ cánh đàn ông trên thế gian. Mặt khác, Phương Hạo Vân dám bắt cá hai tay nghĩa là lừa dối cô gái hắn thầm thương trộm nhớ, kỳ đi theo tên bạc bẽo này sao có thể hạnh phúc được chứ? Không, hắn không cho phép cô gái hắn yêu đi theo tên cặn bã mặt trắng kia được, tuyệt đối không bao giờ. Mới vừa rồi Hứa Mộc Bạch còn có chút ý định bỏ cuộc, nay nghe Lã Vĩ kể lại sự tích lăng nhăng của Phương Hạo Vân xong, cơn giận trong lòng lập tức bộc phát dữ dội. Không còn gì phải bàn cãi nữa, Hứa Mộc Bạch cảm thấy hắn so với Phương Hạo Vân, cứ như lấy trời cao so với vực thẳm, khoảng cách quá chênh lệch, tin chắc bất kỳ cô gái nào còn chưa mù đều sẽ chọn lựa hắn, chứ không phải thằng mặt trắng sống bám vào con gái như Phương Hạo Vân kia. Lớp trưởng, tớ nghĩ chắc kỳ bị thằng tiểu tử Hạo Vân lừa dối rồi. Cậu phải ra tay anh hùng cứu mỹ nhân mới được, tuyệt đối không thể để Hoa Khôi lớp chúng ta cắm vào bãi phân trâu. Lã Vĩ hí hửng châm thêm dầu vào lửa, hậm hực nói, thằng Phương Hạo Vân kia ngoài trừ vẻ ngoài hơi đẹp trai còn có thứ gì tốt chứ? Thành tích học tập của nó rất giỏi. Hứa Mộc Bạch trả lời thẳng thắn. Ôi trời, lớp trưởng ơi, xã hội bây giờ coi trọng đồng tiền mà, học giỏi thì có ích gì chứ, nghèo vẫn hoàn nghèo. Lã Vĩ tiếp tục tâng bốc, cậu không biết đó thôi. Các bạn trong lớp đều cảm thấy cậu và Kỳ mới xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc, một cặp trời sinh, còn tên tiểu tử Phương Hạo Vân kia chỉ đáng xếp xó. Quả nhiên, Hứa Mộc Bạch nghe lời khích bác của Lã Vĩ trong lòng liền nóng hừng hực, ai cũng nói người bạn tri âm khó gặp, chẳng phải mình may mắn có được một người bạn hiểu lý lẽ đó sao? Lã Vĩ, cậu khá thật đấy, sao hồi trước tớ không phát hiện mặt tốt của cậu ấy nhỉ? Đúng vậy, vừa nhìn vào là biết chỉ có tớ mới xứng với Kỳ thôi, tuy hiện nay tớ và cô ấy không học chung một trường, nhưng vẫn sống chung trong thành phố Hoa Hải mà. Sau này tớ phải cố gắng liên lạc thường xuyên hơn với cô ấy mới được. Hứa Mộc Bạch vỗ vai Lã Vĩ tỏ vẻ cảm kích, hí hửng nói, hôm nay nhất định tớ sẽ làm cho tên Phương Hạo Vân kia mất mặt một phen mới được, tớ sẽ để Kỳ nhìn rõ bộ mặt thật của nó. Lớp trưởng, tất cả trông cậy hết vào cậu. Lã Vĩ vui như mở cờ trong bụng, cuối cùng cũng bám được vào một bóng cây to, tuy rằng xét về gia sản thì Hứa Mộc Bạch thua xa Vương Thế Phi và Tần Tử Hoa, nhưng được thế cũng tốt lắm rồi. Hắn đang suy tính có nên tìm dịp nào đó giới thiệu cô em gái cho Hứa Mộc Bạch. Lã Vĩ nghĩ Hứa Mộc Bạch đeo đuổi Bạch Lăng Kỳ phần nhiều là thất bại. Tình hình của Phương Hạo Vân hắn đâu có nói hết cho Hứa Mộc Bạch nghe. Ngay cả bản thân hắn cũng cho rằng phần thắng của Hứa Mộc Bạch rất mong manh. Phương Hạo Vân bây giờ đã thay ra đổi thịt so với hồi còn học trung học. Hắn cố tình không kể hết sự thật là muốn tạo cơ hội cho Hứa Mộc Bạch gây hấn với Phương Hạo Vân cho thằng mặt trắng kia quê độ một vố chơi. Lã Vĩ rất muốn giới thiệu em gái Lã Văn Văn cho Hứa Mộc Bạch. Em gái hắn tuy thuộc dạng gái săn tìm đại gia nhưng nhan sắc cũng coi được, thuộc hàng cao cấp đấy chứ. Sau khi nắm rõ thông tin về Phương Hạo Vân từ chỗ Lã Vĩ, khóe môi Hứa Mộc Bạch liền treo một nụ cười đắc ý, bước thong dong đến bên Phương Hạo Vân, nói nhỏ, Hạo Vân, dù sao cậu cũng là thủ khoa của lớp chúng ta, thật không ngờ lại khốn cùng đến mức phải dựa vào con gái mới có chén cơm bỏ bụng. Nhưng tớ rất khâm phục cậu, muốn moi tiền từ một cô gái đâu phải dễ, dùng tiền đó chu cấp cho một cô gái khác càng đúng là thủ đoạn cao siêu. Trước đây tớ đã xem thường tài năng của cậu rồi, xin thứ lỗi cho tớ nhé. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phương Hạo Vân ngớ mặt ra không hiểu, nhưng khi hắn nhìn thấy Lã Vĩ đang cười nham hiểm đằng xa xa liền lập tức đoán, được chuyện gì, đã xảy ra, chắc tên đê tiện này đã nói gì với Hứa Mộc Bạch rồi. Cây ngay không sợ chết đứng, Phương Hạo Vân vốn dĩ không thèm quan tâm cách nghĩ của đám bạn học cũ hắn không hề quen biết này, tất nhiên cũng chả muốn giải thích với Hứa Mộc Bạch làm gì cho mệt. Hắn ngậm miệng không lên tiếng.